Trên huyết cầu phá ra huyết quang đỏ rực rồi nhanh chóng những sợi dây cũng hòa nhập lại với nhau thành huyết cầu đúng nghĩa. Mặt cầu bóng loáng ngưng tụ ra chữ cơ cực lớn che kín mặt cầu. Trong khi toàn bộ chiến trường bị thu hút bởi trận long tranh hổ đấu giữa Tiêu Viêm và Hàn Phong thì bản thể vẫn Lạc Tâm Viêm vốn là tiêu điểm chú ý nhất cũng bị lùi lại phía sau sân khấu. Bài thi vô diện hoàn toàn thu thập xong bản thể vẫn Lạc Tâm Viêm. Chưa kịp thở phào thì nhìn tới bên kia chiến trường Tiêu Viêm ong tay một xanh một trắng lưỡng đại dị hỏa chậm rãi tiếp cận dung hợp cũng nhau. Lưỡng đại dị hỏa dung hợp sức nóng tràn ngập thiên địa một ngọn lửa như luồng điện tại chỗ giao nhau rũ hai luồng dị hỏa lóe ra. Lưỡng đại dị hỏa dung hợp làm cho không gian xung quanh chấn động không ngừng. Cách chương.